Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Liễu Kiệt suốt đường băng rừng mà chạy, đến tận cùng thung lũng chẳng thấy bóng dáng ai, đành phải trèo lên sườn đồi rẽ hướng đi về phía lối ra khỏi núi. Chạy theo đường mòn ra đến ngoài sơn cốc vẫn không thấy hình bóng người kết nghĩa huynh đệ cùng với gã Phong Cái kia. Chàng thầm nghĩ rằng, thôi vậy Phong Cái danh liệt giang hồ tứ vị, tất nhiên có bản lĩnh cứu chữa cho hiền đệ. Khu rừng núi rộng lớn như thế, ai biết họ đã đi đâu? Mình may mắn gặp được kỳ duyên phá giải được công lực bị phong bế, xem như là đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu của phụ thân. Ta nên trở về nhà bẩm báo hết thảy mọi việc. Thế rồi chàng quyết định hướng về cố hương, gia viên mà thẳng tiến. Người về cố hương, ngựa về máng cỏ. Nhà dù là chung đỉnh thế gia quyền quý hay chỉ là mái tranh lụp xụp, chẳng đủ che mưa che gió. Trong lòng kẻ tha hương vĩnh viễn là thiên đường, là nơi ấm áp nhất, đáng quyến luyến nhất ở trên cõi đời này. Một mái nhà, một câu chuyện, dù nhà có thầm thường đến mấy cũng ẩn chứa điều phi thường. Bất cứ ai hãy nảy sinh ý niệm hồi gia thì chẳng một sức mạnh nào có thể ngăn cản được. Liễu Kiệt hớn hở phấn chấn bước trên con đường về nhà. Sau mấy ngày đêm giải dầu phong trần, vào buổi hoàng hôn ngày hôm ấy chàng đã về tới chân núi Long Trung. Nhà đã ở ngay trước mắt. Ba gian nhà ngói thấp bé ẩn hiện giữa vàng đậu, vàng dưa. Đúng kiểu là gia đình tiểu nông nhân. Nơi này Liễu Kiệt quen thuộc từng gốc cây, từng cọng cỏ, từng phiến đá. Cha ơi, Liễu Kiệt đã trở về đây rồi. Chàng vừa gọi vừa mở cánh cổng tre. Dường như không thể chờ đợi được nữa, miệng vừa kêu thân hình đã lướt nhẹ qua hàng rào, đáp xuống ngay trước cửa nhà. Cửa chỉ khép hờ, không có tiếng đáp lại. Chàng thầm nghĩ cha từ trước đến nay ít khi bước chân ra khỏi nhà, sao lại không có hồi âm? Có phải là đang bận nấu cơm không? Nhưng trên nóc nhà không thấy khói bếp. Cha, cha ơi! Chàng gọi thêm mấy tiếng rồi đẩy cửa bước vào gian nhà chính. Ai ở ngoài đó? Một giọng nói yếu ớt thều thào phát ra từ gian buồng tối. À, là con đây, Tiểu Kiệt. Tiếp đó là một tiếng rên khẽ. Trái tim của Liễu Kiệt chợt chùng xuống, xem chừng cha đã bị bệnh. Mình rời nhà nửa năm rồi, lúc đi người già vẫn còn cường tráng, sao lại đột nhiên lâm bệnh như thế này? Chàng lao thẳng vào buồng trong. Dưới ánh sáng lờ mờ, một lão nhân đang đắp chăn nằm ở trên giường. Cha! Chàng quỳ xuống bên mép giường. Hài tử, con về rồi ư? Dân, con đây. Người bị làm sao vậy? Bệnh rồi ư? Hài tử, con nếu không về nữa, e rằng sẽ không kịp gặp mặt cha đâu. Cha! Người thấy khó chịu ở đâu vậy? Con sẽ đi xuống trấn mời Lan Trung lên. Không, không cần rồi. Lão nhân thò tay ra khỏi chăn, khẽ lắc đầu rồi lại buông xuống vô lực bên mép giường. Đôi mắt mờ đột như hạt đậu, đã mất đi thần sắc. Liễu Kiệt nắm lấy chai tay của cha mình, da bọc xương lạnh buốt. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, chàng ai oán nói. Cha, rốt cuộc người mắc bệnh gì? Thường thế cũ tái phát thôi, nhất định phải mời một Lang Trung cao minh mới được. Hài tử à, vô dụng thôi, thuốc men không trị được bệnh. Bệnh của cha dù là tiên đơn cũng chẳng có cứu nổi đâu. Liễu Kiệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ muốn bật khóc lớn. Mười mấy năm qua, hai cha con nương tựa vào nhau, không ngờ chỉ nửa năm xa cách lại thành ra. Chàng dùng những điều đã học được thăm dò trên thân thể của lão nhân một hồi, quả nhiên sinh cơ đã vô cùng yếu ớt, gần như là đèn cạn dầu. Nước mắt lại ròng ròng tuôn rơi, trái tim cũng tan nát theo. Hài tử con, có kỳ ngộ gì không? Cha, trước hãy nói về chuyện chữa bệnh đã. Không, nhân lúc ta còn nói chuyện được, có vài lời nhất định phải nói cho con biết. Cha, nói còn có kỳ ngộ gì không? Dân, cha, môn quyền công mười mấy năm con khổ luyện đã được phá giải cấm chế rồi. Hai mắt của lão nhân chợt bừng sáng, sức lực dường như hồi phục. Lão nắm chặt lấy tay của Liễu Kiệt, chấn động giọng nói. Là thật sao? Dạ thật. Hài tử đã tìm được nửa phần sau của quyền linh bảo điển. Tất cả những gì đã học đều đã có thể vận dụng được rồi. Ôi quả là hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân. Cha, hài tử dùng quyền thông hồi nguyên pháp thử xem. Vô ích thôi. Ta tự biết đây là bệnh căn nặng, thời gian chẳng còn bao lâu nữa. May mắn thay. Ông già hụt hơi mấy lần, rồi lại nói, còn có thể kịp thời trở về. Bằng không, trời ơi, ta sẽ ôm hận chốn cửu tuyền. Liễu Kiệt cảm thấy một trận hư thoát, dường như linh hồn đã rời khỏi thân xác. Hài tử, hãy sống cho thật tốt nha con. Ta xem như đã không phụ lời ủy thác của cố nhân. Cha, người nói cái gì? Ta không phải là cha ruột của con. Toàn thân Liễu Kiệt chấn động, chàng lắp bắp nói. Cha, người có phải... Thần trí ta rất tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cha, vừa rồi người nói không phụ lời ký thác của cố nhân là ý gì vậy? Ta đã nói, ở trên đời này, con còn có một người thân. Người thân ư? Là ai vậy? Là mẫu thân của con. Liễu Kiệt lại một phen chấn động toàn thân. Chàng run rẩy lên tiếng hỏi. Cha không phải đã nói mẹ đã mất hồi con một tuổi sao? Lão nhân nghĩ một lát rồi đáp. Không, đó là lời gạt con thôi. Mẹ con năm xưa là võ lâm chi hoa, đẹp tuyệt trần, được người ta gọi là giang hồ đệ nhất tú đó. Đáng tiếc. Đáng tiếc điều gì cha? Ôi đáng tiếc nàng không giữ được tiết hạnh đàn bà đã tái giá rồi. Tái giá ư? Không sai, sau khi nhà con gặp biến cố. Toàn thân của Liễu Kiệt tê dại, đầu óc ong ong như có tiếng gà kêu. Chàng nghiến răng ken két. Nhà gặp biến cố? Hài nhi không hiểu. Trong đôi mắt sâu trũng của lão nhân đã lấp lánh ánh lệ. Ông dường như cố sức kềm nén, hồi lâu mới nói. Mẹ con khi thảm họa xảy ra đã bỏ mặc sống chết mà bỏ đi. Đương nhiên với nhan sắc của bà ấy. Thảm họa gì vậy? Thảm họa diệt môn. Ta và cha của con là bạn sinh tử chi giao. Khi ta nhận được tin đã vội vàng chạy đến, án mạng đã xảy ra rồi. Nhưng cha con vẫn chưa có tắt thở. Ông ấy liền lâm chung gửi gắm. Ta đã nhận lời, con đã được điểm huyệt nên hôn mê, giấu ở trong tủ quần áo, nên mới thoát được kiếp nạn đó. Nước mắt của lão nhân theo khóe mắt chảy xuống hai bên thái dương. Liễu Kiệt nằm mơ cũng không thể nào ngờ đến thân thế của mình lại bi thương thê thảm đến giường ấy. Chàng bật khóc nức nở. Vậy sinh phụ của hài nhi là ai vậy? Con không cần biết. Tại sao? Cha con dặn dò trước lúc lâm chung. Vì sao? Tại sao vậy? Ta cũng không rõ, nhưng cha con đã dặn đi dặn lại như vậy. Vậy hài nhi họ gì? Họ Liễu. Cùng họ với người ư? Ừ. Hài nhi không tin đâu. Không tin thì cũng đành chịu thôi. Liễu Kiệt lên giọng sắc lạnh. Lão nhân già, nếu không nói rõ cho hài nhi biết, bảo hài nhi sống tiếp như thế nào đây chứ? Lão nhân bị thường nói, cha con còn dặn dò không được báo thù. Không được báo thù, tại sao? Ta không biết. Thật sự không biết ư? Ta chưa kịp gặn hỏi kỹ thì, ông ấy đã tắt thở rồi. Nghe đây, điều quan trọng nhất cũng chính là việc ta chờ đợi chuyện này để nói với con đó. Ở sườn núi phía nam của Đại Biệt Sơn, cách khu vực núi khoảng vài chục dặm, nơi khe núi có một cự trang. Còn hãy đến chôn cất những bộ hài cốt đó đi. Người nằm ở trong đại sảnh kia chính là cha ruột của con đó. Liễu Kiệt thét lên một tiếng, ngửa mặt rồi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh luôn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Liễu Kiệt mơ màng tỉnh lại. Chạm vào người của lão nhân đã thấy lạnh buốt rồi. Lại đưa tay dò xét hơi thở đã đứt đoạn. Chàng gào lên một tiếng cha rồi lại ngất lịm đi. Ánh trăng lạnh lẽo hiu quạnh từ cửa sổ sau chiếu vào phòng, vừa vặn rọi trên khuôn mặt lạnh lẽo đã cứng đờ của lão nhân. Liễu Kiệt một lần nữa tỉnh dậy, ngồi trên sàn nhà bên mép giường như một người mất đi linh hồn. Trong đầu của chàng không ngừng hiện lên hình ảnh quỷ trang mà xương chất thành đống ngoài Đại Biệt Sơn, đó chính là nhà của chàng. Những bộ xương trắng kia đều là thân bằng quyến thuộc của chàng sao? Bàn tay máu, kẻ thù diệt môn chính là Nhất Đại Ma Vương Quyết Thủ Ấn, chủ nhân của Sơn Hồ Bí Tháp, giết, báo thù. Chàng gào thét điên cuồng thành tiếng, nhưng âm thanh đó nghe quái dị, không giống như phát ra chính miệng của chàng. Ánh trăng nơi cửa sổ biến mất, trong nhà lại chìm vào trong màu tối đen như mực. Chẳng bao lâu trời đã sáng, chàng mang theo nỗi lòng đau thương tột độ lo liệu hậu sự cho lão nhân gia. Ngày hôm sau chàng lại quay đầu bôn tẩu theo đường cũ. Toàn thân chàng đã đổi khác, từ trong ra ngoài đều khởi lên biến chuyển kinh người. Lòng căm thù và mối hận đã lấp đầy toàn bộ tâm phòng. Dọc đường, chàng hồi tưởng từng câu nói của vị lão nhân lúc lâm chung, càng ngẫm càng thấy khó bề lý giải. Mẫu thân bỏ mối thù ruồng rẫy con thơ mà tái giá với người khác. Là cớ gì sao? Phụ thân lại di mệnh không cho phép báo thù. Là tại sao? Lão nhân Liễu Sĩ Nguyên mang nặng trách nhiệm nhận lời thác cô, đến khi chết vẫn không chịu thố lộ chân tình. Là vì cớ gì? Nguyên do của thảm họa diệt môn kia rốt cuộc là gì? Chàng thất hồn lạc phách bước đi siêu vẹo. Trước mắt toàn là những dấu tay đỏ như máu, chập chờn rung động, dường như chàng sắp phát cuồng lên đến nơi. Một bóng người xẹt qua trước mắt, chàng bỗng nhiên dung chưởng quên mất mọi lý lẽ, miệng gầm lên một tiếng dữ dội, bàn tay máu. Kình phong cuốn khắp mặt đất, cát bay đá chạy. Một giọng nói trầm hùng chấn động bên tai. Tiểu tử này ngươi sao vậy hả? Một giọng khác đáp lời, ác hẳn là bị bàn tay máu dọa cho dở mật rồi chứ gì. Liễu Kiệt định thần nhìn lại, trước mặt chàng là một vị đầu đà, đầu vắng kim cô, cùng một vị lão đạo, mũi áo xóc xét. Hóa ra chính là Đông Đà và Tây Đạo mà chàng đã từng gặp một lần trước ở Sơn Hồ Bí Tháp. Một tăng một đạo này danh hiệu vào hàng Võ Lâm Tứ Dị. Nhân phẩm ra sao chẳng rõ, nhưng thanh danh vang vọng khắp chốn. Liễu Kiệt thẹn thùng ôm quyền xin lỗi, giảng bối nhất thời thất thần, mạo phạm nhị vị. Đông Đà trầm giọng, người tên gọi là gì? Giảng bối là Liễu Kiệt. Ngươi vừa gầm lên lúc nãy là bàn tay máu, là vì cớ gì vậy? Liễu Kiệt không đáp lời, chàng không muốn thố lộ chuyện ở trong lòng. Tây Đạo tiếp lời hỏi, thiếu hiệp có phải là đệ tử của Ngũ Hổ Bang không? Liễu Kiệt giật mình, giảng bối không phải là Ngũ Hổ Bang. Có chuyện gì? Thiếu hiệp chưa nghe nói sao? Nghe nói chuyện gì? 3 ngày trước, chủ nhân bàn tay máu đã giếng thăm tổng đàn của Ngũ Hổ Bang rồi. Ngũ Hổ Bang? Thế nào? Quyết tẩy Bạch Hổ Đường, khiến cho cả bang phái này tan rã chỉ trong một đêm. Liễu Kiệt không khỏi tâm đầu đại chấn, trong mắt lóe ra một tia sát khí. Bàn tay máu ẩn mình biệt tích suốt 20 năm nay lại xuất hiện tàn sát Võ Lâm Đồng Đạo. 3 ngày trước chàng vẫn còn ở trong nhà tại Long Trung. Lẽ nào ma dương này không chịu nổi sự ẩn dật, nài bị những kẻ giang hồ dò xét bí tháp chọc giận? Nói như vậy ma dương kia đã rời khỏi bí tháp sơn hồ. Đông Đà lại hỏi, vừa rồi ngươi vì cớ gì mà nhắc đến bàn tay máu? Bởi vì giảng bối muốn tìm hắn. Cái gì? Ngươi muốn tìm bàn tay máu ư? Đúng vậy, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đây hả? Liễu Kiệt không muốn nói nhiều, chàng chắp tay cáo từ, xin cáo biệt. Tây Đạo Phất Tài nói, khoan đã, đạo trưởng có điều chi chỉ giáo? Bần đạo thấy người phong thái đường hoàng, tính tình cũng chính trực, nên xin nói thêm một lời. Giao đấu với bàn tay máu cố nhiên có thể một phen dương danh thiên hạ, nhưng mà theo những gì bần đạo được biết, nhìn khắp Võ Lâm chưa từng nghe nói có ai là đối thủ của bàn tay máu đâu. Đường thành danh thì có nhiều, thiếu hiệp ngàn vạn lần không nên đi theo con đường này. Liễu Kiệt ngẹn lại một chốc rồi nói, xin đa tạ chỉ giáo, giảng bối không phải vì muốn gian danh thiên hạ. Nói xong chàng cất bước rời đi. Tin tức bàn tay máu quyết tẩy Ngũ Hổ Bang khiến cho lòng chàng càng thêm sôi sục. Ngũ Hổ Bang vốn là một bang phái giang hồ, bàn tay máu hướng tới có mục đích gì chứ? Thật khiến cho người ta khó lòng suy đoán. Vượt núi băng ngàn, qua trưa ngày thứ tư, chàng đã đến Quỷ Trang, nơi từng cùng Vũ Văn Đông tránh mưa, cũng chính là nhà của chàng năm xưa. Vừa đến trước cổng, hai chân chàng bỗng mềm nhũn ra, hầu như không thể nhấc lên nổi. Lần trước chàng coi nơi này là một cơn ác mộng, giờ đây không chỉ là cơn ác mộng tái diễn, mà những bộ xương trắng kia chính là thân nhân gia đình của chàng, họ đều đang ngậm hận nơi chính suối. Oán cừu và mối hận gia tộc chảy xiết trong huyết quản, chàng phải có lời giải thích với những oan hồn chết oan này. Chàng khó nhọc nhất bước lên bậc thềm. Khoảnh khắc này chàng có cảm giác linh hồn bị lột ra khỏi thể xác, một tư vị chỉ có người trong cuộc mới có thể thấu hiểu. Bước qua ngưỡng cửa, tiến vào trong sân vườn hoang phế, khắp nơi đều là xương trắng hiện ra trước mắt. Điều này hoàn toàn khác với cảm giác đêm hôm đó, chẳng hề có sự sợ hãi, chỉ còn lại nỗi thống khổ và căm hận tột cùng. Nước mắt khiến mắt của chàng phủ một lớp sương mù. Ngoài những bộ xương trắng ra, dường như chàng còn nhìn thấy máu tươi đổ đầy trang viện. Máu đỏ tươi tuôn ra từ thân thể của người thân của chàng. Chàng tự như một kẻ say rượu lảo đảo xông vào đại sảnh. Tàn tro của đống lửa đêm đó vẫn còn. Bên cạnh đống tro tàn là bộ hài cốt nguyên vẹn. Theo lời người cha nuôi là Liễu Sĩ Nguyên nói, đây chính là di hài của phụ thân chàng. Mình tuyệt đối không phải họ Liễu, vậy phải mang họ gì? Phụ thân tên gọi là gì? Vì sao nghĩa phụ lại không chịu thổ lộ? Chàng đang định quỳ xuống, đột nhiên chàng phát giác ở phía sau dường như có điều khác thường. Lập tức tâm thần chấn động quát lớn, ai đó? Chàng không quay người lại, tay đã đặt lên đốc kiếm. Là ta. Là giọng của một thiếu phụ. Ngươi là ai? Ta chính là ta. Lời đáp này thật là kỳ lạ. Chàng chậm rãi quay người, mắt chợt sáng rỡ, không khỏi ngây người. Đứng bên cạnh cửa là một thiếu nữ thiên kiều bá mị, vận y phục màu trắng, ở trên búi tóc của nàng cài một đóa hoa nhung trắng, tựa hồ đang chịu tan. Xem chừng nàng khoảng 17-18 tuổi. Thật lạ lùng, nữ tử này vì sao lại đến căn nhà ma quái đầy rẫy xương trắng này? Thiếu nữ kia cũng ngây ngẩn nhìn Liễu Kiệt không mở lời. Phụ nữ, từ nhỏ chàng đã hận phụ nữ. chẳng vì lý do gì cả. Có lẽ vì chàng và nghĩa phụ chưa từng qua lại với nữ giới. Mà giờ đây chàng thực sự căm hận phụ nữ, bởi vì chàng có một người mẹ không giữ trọn phụ đạo. Chàng chưa từng thấy mặt, cũng chưa từng mơ thấy, là do nghĩa phụ kể lúc lâm chung. Mẹ chàng chính là đệ nhất mỹ nhân trên võ lâm Trung Nguyên năm đó. Trớ trêu thài, thiếu nữ này cũng vô cùng xinh đẹp. Điều này đã khơi dậy mối hận sâu thẳm trong tiềm thức của chàng. Nghĩ tới nghĩ lui, chàng không khỏi khẽ hừ ra tiếng. Nghe tiếng hừ này, thiếu nữ liền mở lời: "Ngươi hừ cái gì đây?" Liễu Kiệt chẳng chút khách khí: "Ngươi quản ta hừ cái gì? Ngươi tính khí thật không nhỏ đó, chẳng can dự gì đến ngươi. Kỳ lạ, ta đâu có đắc tội gì với ngươi. Mời ngươi rời khỏi nơi đây." Thiếu nữ biểu môi nói: "Dựa vào cái gì đây hả? Nhà của ngươi sao?" Chữ nhà này tự như là một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm phòng của Liễu Kiệt. Lông mày kiếm của chàng nhướng lên, trừng mắt quát: "Cút!" Thiếu nữ không hề nổi giận, nhưng nét mặt lại vô cùng quái dị, căn bản khiến người ta khó bề phân biệt. Liễu Kiệt thô lỗ quát tháo, nàng ngược lại bình thản nói: "Ngươi là Liễu Kiệt có phải không?" Liễu Kiệt đột nhiên giật mình kinh hãi lùi lại một bước dài. Chuyện này thật quái lạ, hai bên chưa từng gặp mặt, sao nàng lại có thể gọi thẳng tên mình? Hơn nữa chàng chỉ là một tiểu tốt giang hồ, vô danh tiểu tốt, chẳng có danh tiếng gì đáng kể. Lập tức chàng lạnh giọng nói: "Ngươi làm sao biết ta tên là Liễu Kiệt hả?" Thiếu nữ bắt chước ngữ điệu của chàng: "Ta không cần thiết phải nói cho ngươi biết có phải không?" Liễu Kiệt thổ ra một hơi buồn bực nói: "Ta cũng chẳng nhất thiết phải biết. Ngươi vẫn nên tùy ý rời đi đi. Kỳ lạ, ngươi vì sao cứ một mực đuổi ta đi vậy?" "Bởi vì ta hận ngươi." "Hơ, tuyệt diệu. Ngươi căn bản không hề quen biết ta. Mối hận từ đâu mà đến vậy?" "Bởi vì ngươi là nữ nhân." "Hơ." Thiếu nữ kinh ngạc một lúc sau mới nói: "Ngươi nói là ngươi hận tất cả nữ nhân ư?" "Chính là lời này." "Chuyện này thật mới lạ, vì sao vậy?" "Ta hà tất phải nói cho ngươi biết." Thiếu nữ mím môi cười khẽ tinh ranh nói: "Cô nương ta có một tính nết kỳ quái. Người khác không muốn nói, ta lại cứ muốn nói. Bảo chừng người hay. Ta tên là Điếu Dông La Sát, hãy nhớ cho kỹ." Liễu Kiệt muốn bật cười xong cũng đành phải nén lại. 10 phần thì hết 9 phần là nàng ta nói bừa. Một nữ tử xinh đẹp như tiên giáng trần há lại mang cái ngoại hiệu quái đản rùng rợn đến như vậy. Song nhìn sắc mặt của nàng cùng với đó hoa nhung cài ở trên đầu, dường như lại có nét tương tự. Ở trong lòng suy nghĩ miên man, ngoài miệng thì lạnh lùng đáp: "Ta chẳng cần nhớ." Thiếu nữ nhướng mày nói: "Ta không tin ngươi có thể thực sự xóa khỏi tâm trí." Liễu Kiệt chất chứa đầy nỗi bi ai, thực sự chẳng muốn dây dưa với nàng ta thêm nữa, bèn lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc cô nương đang toan tính chuyện gì?" Thiếu nữ không hề bận tâm đáp: "Ta đang muốn hỏi ngược lại câu hỏi ấy đấy." "Là ý gì? Ngươi đến đây làm chi?" Liễu Kiệt tức đến nghẹn lời. Nữ tử này quả là đanh đá, lanh lợi hơn người. Mình chưa kịp chất vấn nàng, nàng đã quay lại hỏi ngược mình rồi. Chợt nghĩ nàng xuất hiện tại đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bây giờ ngữ điệu mới dịu xuống nói: "Sao cô nương không nói ý đồ trước?" Thiếu nữ không có chút nghĩ ngợi đáp: "Ta thấy nơi đây sương trắng phơi bày, cảnh tượng quá đổi thê lương nên đến viếng vong hồn." Lòng của Liễu Kiệt khẽ động hoài: "Cô nương có quan hệ gì với những người đã khuất?" Mặt ngọc của thiếu nữ chợt nghiêm lại đáp: "Ta vốn là Điếu Dông La Sát, phàm là vong hồn chết oan chết ức, quỷ dữ chết thảm, ta đều phải đến viếng một lượt, chẳng có quan hệ gì đặc biệt, người tin hay không thì tùy." Đây quả là một chuyện kỳ tuyệt ngàn xưa, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Dù cho có sợ no bụng, mọi việc đều vô vị cũng không cần phải làm chuyện nhảm nhí như thế. Rõ ràng là nàng ta đang nói bừa. Khóe miệng của Liễu Kiệt khẽ nhếch nói: "Tại hạ đã nghe qua không ít chuyện kỳ lạ quái gở, nhưng chuyện của cô nương nói quả thật là lần đầu mới nghe thấy đâu." "Ta đã nói tin hay không là tùy ngươi. Tại hạ căn bản không tin, không tin thì thôi. Bây giờ có lẽ đến lượt ngươi kể chuyện rồi. tại hạ chỉ vô tình lạc bước đến đây. Không đúng, khóe mắt của ngươi vẫn còn dương dấu lệ, lòng trắc ẩn, người nào cũng chẳng có. Nói hay lắm, nhưng nam nhi có lệ chẳng dễ rơi. Ngươi là một võ sĩ không đau lòng thì không dễ rơi lệ đâu. Thế nên ta mới nói, ngươi không phải ngẫu nhiên lạc bước mà có mục đích mà đến đây. Liễu Kiệt nghẹn lời, quả thật chàng chẳng thể nói lại với nàng ta, nhưng lòng nghi hoặc càng thêm mãnh liệt. Thiếu nữ lại nói thật lòng đi thì sao? Liễu Kiệt ý niệm xoay chuyển, theo giọng điệu cô đối phương đáp, trừ phi cô nương nói trước, vậy là ngươi thừa nhận lời vừa rồi là không đúng sao? Chẳng sao cả. Thế thì làm sao ta có thể tin lời ngươi nói sau này là sự thật đây? Liễu Kiệt hít một hơi khí lạnh, nữ tử này quả thật là khó đối phó vô cùng. Chàng thầm nghĩ mình đến đây để chôn cất hài cốt, xem ra muốn moi lời từ miệng của nàng thật khó còn hơn lên trời. Dù sao mình cũng phải biết kẻ thù là ai, chẳng cần thiết phải dây dưa với nàng ta nữa. Màu đào trảm loạn ma làm rõ mọi việc. Trong ý nghĩ, mắt của chàng chợt trừng lên và hỏi, cô nương có biết những người đã khuất này chết vì nguyên do gì không? Thiếu nữ không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên là biết. Liễu Kiệt tinh thần phấn chấn nói, mời cô nương nói. Thiếu nữ giơ tay chỉ vào vết tay mờ ảo ở trên tường sảnh. Chẳng phải đã rõ ràng lắm rồi hay sao? Kẻ sát nhân đã để lại dấu vết kìa. Liễu Kiệt thở ra một hơi nói, điều này cần gì cô nương phải nói, tại hạ đâu phải là kẻ không có mắt. Thế thì không xong rồi sao? Tại hạ muốn hỏi về thân phận của người chết và nguyên nhân của vụ thảm sát. Người muốn biết ư? Phải. Vậy thì ngươi hãy xưng rõ thân phận của mình trước đi. Tên họ của tại hạ cô nương đã biết rồi. Thêm nữa tại hạ là một cô nhi. Cô nhi? Lệnh tiên. Là ai? Liễu Sĩ Nguyên đã qua đời rồi. Thế thì ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi chốn thị phi này đi. Cô nương vẫn chưa nói thân phận của những người đã khuất mà. Người không nên biết là tốt nhất. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Chẳng cần thiết phải rước họa sát thân. Liễu Kiệt đang cần kiếp chứng minh thân thế thật sự của mình. Chàng bèn đặt hết tâm tư vào đó và nói. Tại hạ nhất định phải biết. Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. E rằng không được. Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ? Có thể lắm. Thiếu nữ khẽ cười nói. Dù ngươi đã từng giao đấu với âm ti độc phụ, công lực không thể nói là thấp, nhưng ngươi vẫn chưa đấu lại ta đâu. Huống hồ ta căn bản không có ý định đánh nhau với ngươi. Hơn nữa nếu ngươi cứ nhất định ép ta nói, ta tùy tiện bịa ra một vài câu, ngươi làm sao chứng minh được thật giả đây? Đây quả là một lời nói thực tế. Liễu Kiệt lại cạn lời, nhưng nữ tử này lại là có manh mối duy nhất không thể bỏ qua. Hơn nữa nàng ta xuất hiện quá đột ngột, bên trong ắt phải có điều gì khó hiểu, làm sao mới có thể moi được lời từ nàng đây? Hóa ra nàng ta có thể nói ra tên họ của chàng là do nàng đã chứng kiến cảnh ở Đại Biệt Sơn. Xem ra chuyện này đã lan truyền khắp giang hồ. Chàng bèn nghiến răng nói, tại hạ xin nói thẳng lần này đến đây là nhận ủy thác để thu hài cốt. Má phấn của thiếu nữ chợt biến sắc nói, nhận ủy thác của ai? Coi như là di mệnh của tiên phụ đi. Thế thì không đúng rồi. Nếu lệnh tiên tôn di mệnh cho ngươi thu hài cốt, ông ta sẽ không thể không nói cho ngươi biết nguyên nhân. Ít nhất là cũng phải cho ngươi biết những người đã khuất là ai. Tại sao bây giờ ngươi lại hỏi ta? Lời này rất hợp tình hợp lý. Liễu Kiệt có nỗi khổ tâm riêng không thể nói ra, đành cương quyết đáp, tiên phụ không nói. Thiếu nữ gật đầu nói, chuyện này là có thể, vụ này quan hệ lớn, lệnh tiên tôn hẳn là có lường trước. Vậy thì ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, quên chuyện này đi, tuyệt đối không được thu những hài cốt này. Liễu Kiệt kinh ngạc hỏi, tuyệt đối không được thu những hài cốt này sao? Tại sao vậy? Những di hài này đã phơi bày gần 20 năm mà không ai thu cất, trong đó có lý lẽ của nó. Lý lẽ gì? Ta sẽ không nói cho ngươi biết, đồng thời ngươi cũng không có cần thiết phải tra hỏi. Tại hạ tại sao không thể tra hỏi chứ? Bởi vì ngươi họ Liễu. Liễu Kiệt thần sắc kích động nói, Thế tại hạ nên họ gì? Điếu Dòng La Sát cười cười nói, ngươi họ Liễu thì cứ họ Liễu, còn có thể họ gì được nữa. Ta không thể khiến ngươi đổi họ, cũng chẳng có lý do gì để chỉ định ngươi phải họ gì. Câu hỏi này của ngươi quả thật là kỳ quái. Lòng của Liễu Kiệt như bị kim châm. Chàng muốn nói ra mình chính là khổ chủ, mình là cô nhi của trang viện này. Việc thu cốt là điều hợp tình hợp lý. Nhưng chàng không thể nói ra hậu quả quá nghiêm trọng. Bàn tay máu đã xuất hiện giang hồ. Nếu Ma Dương đó biết người chết còn có hậu duệ, sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để trảm thảo trừ căn. Nữ tử trước mắt này rốt cuộc là thân phận gì đây? Xem ra nàng rất am hiểu đầu đuôi vụ án này. Lỡ như nàng ta là người của bàn tay máu thì sao? Nghĩ tới đây, gương mặt tuấn tú của chàng chìm xuống và nói, cô nương hãy giải bài rõ ràng cho tại hạ, bằng không thì. Bằng không thì sao hả? Tại hạ sẽ cho cô nương có ý đồ khác. Có ý đồ khác thì sao? Thế thì tại hạ xem cô nương là đồng lõa của hung thủ. Thế là ngươi sẽ giết người sao hả? Liễu Kiệt nghiến răng ken két, hàm răng thép nói, không sai chút nào, chính là như vậy đó. Điếu Dòng La Sát cười khà khà vài tiếng nói, Liễu Kiệt, ngươi đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Ta đưa ra lời khuyên là có ý tốt đó. Thứ nhất, ngươi không phải là hậu nhân của người chết, không có lý do gì để đứng ra. Thứ hai, ngươi đã biết hung thủ là ai, với năng lực của ngươi quyết không quản được. Đó là tài bọ ngựa cản bánh xe. Thứ ba, kết quả của việc ngươi cố làm mạnh là dẫn quả thiêu thân rước lửa vào mình đó. Thứ tư, trước khi hung thủ bị giết và người chết được nhắm mắt, những bộ hài cốt này cứ để mặc nó thì hơn. Đây chính là lời giải bài của cô nương, không sai, quá rõ ràng rồi. Thế thì nên do ai đứng ra lo liệu đây? Đương nhiên là có người, nhưng không liên quan đến người. Mơ hồ kích động kinh hãi khiến cho Liễu Kiệt run rẩy toàn thân. Chàng thực sự muốn nói ra thân phận thật của mình, nhưng vẫn cố gắng gắng gượng nhịn, rồi lớn tiếng nói, tại hạ nhất định phải biết rõ điều khuất tất bên trong. Điếu Dòng La Sát lạnh lùng nói, nếu ngươi là hậu nhân của người chết, thế thì lại là chuyện khác. Đáng tiếc, ngươi chỉ là con trai của người cố cựu bạn cũ của người chết thôi. Liễu Kiệt bị dồn đến đường cùng, buộc miệng nói, nếu tại hạ nói là phải thì sao? Nhưng ngươi không phải, làm sao thấy được người chết căn bản không có hậu nhân? Cô nương dựa vào đâu mà nói lời này? Ngươi theo ta đi. Tim của Liễu Kiệt đập dồn dập. Nàng là ai? Nàng ta muốn chứng minh điều gì, hay là muốn giở trò gì? Trong lòng nghĩ vẫn là nên theo. Điếu Dòng La Sát dường như rất quen thuộc với tình hình ở trong trang viên này. Dọc đường đi ra khỏi đại sảnh, chạy về phía hậu viện, sương trắng rải rác khắp nơi, khiến cho người ta phải kinh hồn bạc vía. Rằng cô Liễu Kiệt gần như là nghiền nát, xuyên qua cửa, vượt qua bậc thềm đến gian thượng phòng cuối cùng. Giường màn gối chăn đã rách nát mục rữa, cảnh tượng vô cùng thê lương. Điếu Dòng La Sát chỉ tay vào chiếc giường lớn phủ đầy bụi bặm và màn nhện, nơi đó có một bộ hài cốt nhỏ bé vẫn giữ được hình thái hoàn chỉnh, chỉ là một số xương đã vỡ. Vừa nhìn đã biết đó là hài cốt của một trẻ thơ tuổi còn rất nhỏ. Chuyện này là sao? Điếu Dòng La Sát mắt đỏ hoe nói, đây chính là di hài của đứa con trai độc nhất của người đã khuất. Liễu Kiệt kinh hãi khôn tả xiết, lùi lại hai bước. Nội tâm của chàng dâng trào mãnh liệt, mặt mày biến thành màu đất, cơ mặt co giật liên hồi. Nghĩa phụ Liễu Sĩ Nguyên tại sao lại nói như vậy? Phải chăng người vì quá thương bạn hận tù, cố ý bịa ra câu chuyện này để kích thích mình hoàn thành tâm nguyện của người? Hay là lúc lâm nguy, thần trí người không còn minh mẫn, theo như cảnh tượng này mình không phải là di cô còn sót lại của người chết? Cha vẫn là cha, chẳng trách người già đã dặn dò không được báo thù, nói là di ngôn của người chết. Mục đích của người chỉ là muốn mình đến thu xếp những bộ hài cốt này. Vì thế di ngôn của người mới nói năng không rõ ràng, còn khăng khăng bảo mình là họ Liễu. Sự thật quả đúng là như vậy. Có hợp tình hợp lý hay không, trong đầu của chàng hỗn loạn như một mảnh đất hoang, gần như là không biết mình đang ở đâu. Mọi chuyện tự như là một giấc mộng kỳ quái ly kỳ. Điếu Dòng La Sát u buồn nói, người đã hiểu rồi chưa? Liễu Kiệt mơ hồ đáp, tại hạ càng lúc càng không hiểu. Nói thế có nghĩa là sao? Cô nương, ban đầu nói là vô tình đến, nhưng lại biết rõ tình hình nơi đây như lòng bàn tay. Án mạng xảy ra 20 năm trước, có lẽ lúc đó cô nương còn chưa chào đời nữa kìa. Giải thích thế nào đây hả? Không cần phải giải thích. Ta tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng không thể nói là không tai nghe mắt thấy. Tại hạ muốn biết lai lịch của cô nương. Điếu Dòng La Sát cũng có người gọi là Điếu Dòng Tiên Tử. Ta nói về nguồn gốc của cô nương với căn nhà này này. Chẳng có nguồn gốc gì cả. Nếu nhất định phải nói có, thì đó là hai chữ tử vong. Liễu Kiệt hận đến nghiến rằng, đối phương không chịu nói thật, phải làm sao đây? Phụ mệnh của mình là thu hài cốt, còn làm hay không? Chợt chàng nhớ lại một câu nói kỳ quái của hành thi nữ trong thung lũng ở rừng Đại Biệt Sơn. Tại sao họ Liễu mà không phải là họ Lục? Không, hắn chết rồi, xương cốt đã hóa thành tro bụi từ lâu. Điếu Dòng La Sát trước mắt này có liên quan gì đến hành thi nữ không? Trong đầu suy nghĩ buộc miệng nói, tại hạ hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì? Chủ nhân nơi đây họ Lục. Điếu Dòng La Sát rõ ràng rất kinh ngạc, rung giọng nói, sao ngươi biết? Nghe giọng điệu của nàng ta, có nghĩa là nàng đã thừa nhận câu nói này. Liễu Kiệt kích động nói, dựa vào một câu của hành thi nữ. Cái gì? Người phụ nữ thần bí đó từng nghi ngờ tại hạ họ Lục. Nhưng ngươi họ Liễu, không sai. Liễu Kiệt cắn răng nói, tại hạ muốn vén bức màn bí mật này. Điếu Dòng La Sát lắc đầu nói, trong chuyện này căn bản không có bí ẩn gì đâu. Liễu Kiệt lẩm bẩm nói, có, nhất định là có, bí ẩn nằm ở trong lòng của cô nương. Điếu Dòng La Sát nói, ta không biết người đang nói cái gì. Liễu Kiệt mắt mở to nói, cô nương có thể khẳng định bộ hài cốt trẻ thơ này là đứa con độc nhất của người chết sao? Đương nhiên rồi, nếu không sao lại phơi thay ở trên giường, ở gian thượng phòng nội trạch này chứ? Nếu có người cố ý bày nghi trận thì sao hả? À, lạ lùng, rốt cuộc người muốn chứng minh điều gì? Thân phận thật sự của tại hạ, người chẳng phải họ Liễu sao? Liễu Kiệt quả thực bất lực, đành liều mình nói, tiên phụ lúc lâm chung muốn tại hạ đến đây thu hài cốt và còn nói. Điếu Dòng La Sát nhíu mày hỏi, và còn nói gì? Nói tại hạ không phải con ruột của người. Còn nói gì nữa? Liễu Kiệt lặng thinh, chàng không thể nói ra câu kia. Nếu mình thật sự không phải là đứa con còn sót lại của gia đình họ Lục, chẳng phải là một trò cười lớn hay sao? Nghĩ một lát chàng chuyển đề tài nói, cô nương nói có người khác sẽ đứng ra lo liệu vụ diệt môn kỳ quái này ư? Điếu Dòng La Sát lại chăm chú vào đề tài ban đầu nói, phải rồi. Lệnh tôn sai người thu xác chôn cốt. Có nói câu đó nên người nghi ngờ thân thế của mình có thể liên quan đến chủ nhân của trang viện này, có đúng không? Thật ra nói toạc ra thì cũng chẳng có gì lạ. Lệnh tiên tôn là bạn cố giao của trang chủ, bảo người đi thu hài cốt là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Còn câu nói không phải con ruột, có lẽ ngươi là con nuôi của một người khác, lúc sắp chết nói lời thật có gì là đáng ngạc nhiên đâu. Nếu không, người chẳng đã chỉ rõ thân thế của ngươi, không cần phải đánh đố lạ lùng. Lúc đó người tại sao không hỏi cho rõ đi? Liễu Kiệt nghe thấy cũng có lý. Vấn đề là chàng đã ngất đi sau khi nghe tin dữ. Khi tỉnh lại thì cha đã trút hơi thở cuối cùng rồi, không kịp hỏi gì thêm. Chàng cắn chặt môi dưới và nói, chủ nhân ngôi nhà này chỉ có một đứa con độc nhất sao? Đúng, đúng vậy, một cành, một mầm. Lúc gặp nạn thì chỉ vừa quá một tuổi thôi. Cô nương làm sao biết rõ vậy? Người đã hỏi rồi, ta là tai nghe thôi. Ai nói? Người đâu có cần biết chuyện này. Đột nhiên Liễu Kiệt liếc thấy ở cổ cô của bộ hài cốt kẻ thơ dường như có vật gì đó phát sáng. Theo phản xạ, chàng bước tới hai bước áp sát mép giường, miệng hỏi: "Cái gì thế này?" Điếu Vọng La Sát quay đầu nhìn, dùng tay nhặt lên, hóa ra đó là một chiếc ngọc khóa. Ở dưới cái khóa có treo một hạt châu. Vật sáng phát ra chính là do hạt châu này. Nàng kinh ngạc nói: "Vật này trước đây sao lại không phát hiện?" Nói xong, nàng lau sạch sẽ bụi ở trên cái ngọc khóa nhìn kỹ. Bỗng nhiên mặt của nàng đại biến, bật người xuyên qua cửa mà chạy đi mất. Tình huống nằm ngoài dự liệu của Liễu Kiệt. Chàng sững sờ một thoáng rồi đuổi theo, nhưng Điếu Vọng La Sát đã mất hút bóng dáng rồi. Chàng đuổi thẳng ra ngoài cổng của trang viên, cũng chẳng thấy gì. Nàng ta sao lại đột ngột bỏ đi như vậy? Chiếc ngọc khóa kia che giấu bí mật gì? Liễu Kiệt đứng như trời trồng, ngoài cổng trang viện, cảm xúc dâng trào như sóng biển. Tình huống càng lúc càng kỳ lạ, từng bước đi đều nằm ngoài dự đoán. Rất lâu sau, chàng dần dần tỉnh lại, phân tích lại đầu đuôi câu chuyện, suy đi ngẫm lại, rút ra một kết luận. Di ngôn của nghĩa phụ Liễu Sĩ Nguyên không sai, thân phận của mình cũng không giả. Mấu chốt vấn đề nằm ở chiếc ngọc khóa kia. Có lẽ đó chính là căn nguyên của vụ án mạng. Điều khiến cho chàng chưa hiểu rõ là di ngôn của nghĩa phụ nói không cho phép báo thù là vì nguyên nhân nào. Điếu Vọng La Sát có lai lịch ra sao? Hành thi nữ thuộc môn phái nào? Ngọc khóa ẩn chứa bí mật đáng sợ gì? Điếu Vọng La Sát sau khi lấy được ngọc khóa đã từng nói tại sao trước đây không phát hiện ra? Nếu mục đích xuất hiện của nàng là chiếc ngọc khóa đó, thì mục đích của nàng đã đạt được rồi. Nàng ta quen thuộc nơi này đến như thế, có thể là vì đã lặp đi lặp lại việc tìm kiếm vật này, không ngờ nó lại xuất hiện trên hài cốt của trẻ thơ. Nhưng đứa trẻ đó là ai? Tại sao lại phơi xác ở trên giường? Nếu hài cốt đó là con trai của trang chủ thì thân phận của mình chẳng phải lại là một bí ẩn hay sao? Lúc nghĩa phụ Liễu Sĩ Nguyên cứu mình đi, mình vừa tròn 1 tuổi, còn hài cốt trẻ thơ kia thì sao? Có lẽ là 2 tuổi hoặc 3 tuổi, lời nói của Điếu Vọng La Sát không đáng tin. Vậy có nghĩa là hài cốt kia là huynh đệ của mình. Liễu Kiệt phải là họ Lục, nhưng nghĩa phụ lại khăng khăng nói mình họ Liễu, lại thêm một bí ẩn khó giải nữa. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, chàng quyết định tạm thời chưa thu hài cốt, mà trước tiên là phải làm rõ bí ẩn hung thủ là bàn tay máu chứ không sai. Từ hung thủ cũng có thể dán màn bí ẩn, thù này không báo không được. Dù mình không phải là hậu duệ của họ Lục, trang chủ của họ Lục và cha mình là bạn chí cốt, chàng vẫn phải là nghĩa bất dung từ. Điếu Vọng La Sát sau khi lấy được ngọc khóa rất có thể sẽ chạy về bí tháp nơi sơn hồ. Theo phán đoán, nàng ta và hành thi nữ cùng một phe, và hai người phụ nữ này có thể là tay sai của bàn tay máu. Thế là chàng hạ quyết tâm lao thẳng về phía sơn hồ. Nếu may mắn biết đâu có thể đuổi kịp Điếu Vọng La Sát, trên đường không đuổi kịp Điếu Vọng La Sát mà gặp được hành thi nữ cũng có thể giải quyết vấn đề. Đã gần sáng ngày hôm sau, chàng tiếp tục ở trong khu vực núi non. Sau một đêm phi thân không ngừng nghỉ, Liễu Kiệt không hề cảm thấy mệt mỏi. Chàng chỉ nhất tâm muốn dán mở những bí ẩn kỳ lạ và đáng sợ kia. Bí ẩn khiến chàng mất hồn mất vía, nội tâm như lửa đốt, đang cúi đầu vội vã chạy. Một giọng nói quen thuộc vô cùng cất lên: "Đại ca, ngươi làm ta tìm kiếm khổ sở quá chừng đi." Liễu Kiệt vui mừng khôn xiết, dừng gấp thân hình lại, miệng hỏi: "Là hiền đệ sao?" Câu hỏi này quả thật là thừa thãi, chàng đã sớm nhận ra giọng của Vũ Văn Đông. Lời vừa hỏi ra, Vũ Văn Đông đã đứng ngay trước mặt, vội vàng cuống quýt nói: "Đại ca, ngươi làm sao vậy? Sao lâu đến thế mà không thấy bóng dáng?" Liễu Kiệt chùng xuống nói: "Ta về nhà một chuyến." Vũ Văn Đông chu môi nói: "Đại ca, ngươi sao lại giấu giếm ta?" "Ta giấu giếm ngươi ở chỗ nào? Ngươi bề ngoài giả vờ công lực không đủ, bộ dạng đáng thương, nhưng lại là một mình xông vào bí tháp, độc đấu với âm ti độc phụ. Ngươi phải cho ta một lời giải thích đó. Liễu Kiệt thở dài nói ra thì dài dòng lắm. Vũ Văn Đông mặt mày vẻ không vui nói, chúng ta đã lập lời thề ngày đó, sống chết có nhau, mà ngươi lại oan uổng ta, vì mà dài dòng hay ngắn gọn, ngươi phải nói rõ ràng mới được. Liễu Kiệt cười khổ nói, hiền đệ, ngươi nghe ta nói đây. Thế là chàng kể sơ lược qua chuyện từ nhỏ luyện công mà không thể sử dụng, đến việc gặp kỳ duyên ở thung lũng Đại Biệt Sơn mới được giải phong ấn. Vũ Văn Đông nghe xong, ngẩng khuôn mặt bẩn thỉu lên và nói, nghe cứ như là thần thoại vậy đó. Đại ca, ngươi thật sự không giấu ta chứ? Liễu Kiệt nói, sao lại thế được? Vũ Văn Đông gật đầu nói, được, ta tin chuyện này xem như gác lại. Liễu Kiệt nghĩ đến người anh em kết nghĩa này, trời sinh đã tính tình cổ quái, lanh lợi, tháo giác, các ngõ ngách giang hồ còn hơn cả lão giang hồ nữa. Có lẽ hắn có thể giúp mình giải đáp một vài nghi vấn. Chàng ổn định tinh thần, sắp xếp lại suy nghĩ và nói, hiền đệ nè, tại sao ngươi vẫn còn ở gần khu vực núi non này vậy? Vũ Văn Đông phùng má nói, tìm đại ca ngươi đó chứ sao? Nếu hôm nay không gặp được, ta thật sự phải nguyền rủa ngươi rồi. Liễu Kiệt mỉm cười nói, may mắn thay coi như gặp được rồi. Hiền đệ, ta ngồi hỏi ngươi, xem ngươi có biết không nha? Cứ nói đi. Bậc trên, bậc ngang, bậc dưới, chỉ cần là người có tên có hiệu, ta không dám khoác lác đâu. Được rồi, ngươi nghe đây. Hành Thi Nữ, ngươi có từng nghe qua chưa? Vũ Văn Đông ngay cả người một lúc mới ấp úng nói, Hành Thi Nữ, cái tên này quả thật chưa từng nghe. Liễu Kiệt lại nói, thế còn Điếu Dông La Sát thì sao? Vũ Văn Đông mở to mắt, Điếu Dông La Sát. Liễu Kiệt gật đầu nói, đúng vậy đó, ngươi có từng nghe qua chưa? Vũ Văn Đông kêu lên quái dị, đại ca, ngươi cố ý bịa ra những cái tên kỳ lạ quái gở này để lừa ta sao? Liễu Kiệt nghiêm mặt nói, ta không có lừa ngươi, thật sự là có hai nữ tử thần bí như vậy đó. Vũ Văn Đông nhíu chặt mày nói, nếu không phải ngươi bị lừa, thì hai người phụ nữ này vốn là vô danh tiểu tốt. Liễu Kiệt cười cười nói, hiền đệ, Hành Thi Nữ từng cứu ta thoát khỏi âm ti độc phụ, còn Điếu Dông La Sát thì thân thủ còn cao hơn ta nữa, không thể nói là vô danh tiểu tốt được đâu. Vũ Văn Đông không nói nên lời, mặt của hắn tích tụ cáu bẩn quá nhiều, không thể nhìn ra đỏ hay là xanh, nhưng thần sắc quả thật là có chút lúng túng. Liễu Kiệt sợ hắn quá khó xử, nên cố ý hờ hững nói, hiền đệ nè, ở trong giang hồ kỳ nhân quái sự thì nhiều lắm, có lẽ đối phương cố ý bịa ra một cái danh hiệu mà thôi. Vũ Văn Đông cười một cách gượng gạo nói, đại ca, ngươi nói vậy là sợ ta mất mặt phải không? Nếu trong giang hồ thật sự có nhân vật này, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết. Hiện giờ tạm thời không bàn nữa. Ngươi có thể đi cùng ta làm một việc không? Liễu Kiệt lòng khẽ động nói, việc gì vậy? Vũ Văn Đông thần bí nói, đến nơi rồi ngươi sẽ biết mà. Liễu Kiệt trầm ngâm giây lát nói, không được, ta có việc gấp phải làm. Việc gấp gì? Đi truy đuổi hai người phụ nữ thần bí mà ta vừa nói đó. Đại ca, ngươi từng nói không qua lại với bất kỳ nữ tử nào mà. Đây đâu phải là vấn đề qua lại, ta đang điều tra một vụ công án. Vụ công án gì? Liễu Kiệt nghiêm nghị nói, hiền đệ, đây là bí mật nhưng ta không thể giấu ngươi. Còn nhớ cái ngôi nhà ma mà chúng ta trú mưa không vậy? Ta đang điều tra nguyên nhân và hung thủ của vụ án mạng năm xưa đó. Vũ Văn Đông kinh ngạc nói, hung thủ chẳng phải là bàn tay máu đã ẩn tích 20 năm rồi sao? Hung trạch còn lưu lại dấu vết. Vụ án cũ kỹ này có liên quan gì đến ngươi? Tại sao ngươi phải điều tra? Liễu Kiệt không thể giải thích được, thực tế cũng không biết bắt đầu giải thích từ đâu, nhưng lại không thể không trả lời câu hỏi của Vũ Văn Đông. Nghĩ một lát, chàng trả lời một cách mơ hồ. Nói là tò mò cũng được, nói là duy trì công đạo gió lâm cũng được. Vũ Văn Đông đảo mắt nói, đây chẳng phải là tự rước diệt vào thân sao? Đại ca, ngươi có biết chuyện chủ nhân bàn tay máu đã tái xuất giang hồ rồi không? Nghe nói Ngũ Hổ Bàng là kẻ đầu tiên phải gánh chịu tai ương. Đại ca muốn đấu với Mai Dương này sao? E rằng khó tránh khỏi. Đại ca, không phải tiểu đệ nói lời xui xẻo đâu. Muốn đấu với bàn tay máu nhìn khắp võ lâm, chưa ai dám nói khoác chuyện đó. Công lực của đại ca sâu cạn thế nào tiểu đệ không rõ, nhưng việc này xin ngươi nhất thiết phải suy nghĩ kỹ. Liễu Kiệt không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà hỏi ngược lại. Hiền đệ từng nghe nói chuyện bàn tay máu có truyền nhân hay đồng đảng gì đó chưa? Chưa từng nghe. Lời đồn nói hắn hành động một mình, thực tế cũng chẳng mấy ai thấy được chân dung của hắn. Ta muốn thám hiểm bí tháp Sơn Hồ một lần nữa. Cái gì? Đại ca muốn dò thám bí tháp ư? Ừ. Ta không hiểu. Đại ca, tại sao ngươi cứ thích làm những cái chuyện không cần mạng sống như vậy chứ? Ta nghi ngờ chủ nhân bí tháp chính là bàn tay máu. Vũ Văn Đồng kinh hãi nói. Đại ca dựa vào cái gì mà phán đoán như vậy? Liễu Kiệt nói nhỏ. Lần trước ta xông vào cửa tháp, từng thoáng trông thấy trên vách tường bên trong tháp có một dấu bàn tay máu đó. Vũ Văn Đông kinh ngạc sững sờ lùi lại hai bước, mắt há hốc mồm câm. Rất lâu sau hắn mới run giọng nói. Thật sự có chuyện vậy sao? Liễu Kiệt nói. Ta nhìn thấy rất rõ, không phải là qua mắt đâu. Vũ Văn Đông cắn môi dưới nói. Ngươi lần trước có thấy hắn không? Không có, suýt chút nữa đã bị đánh rơi xuống hồ rồi. Nghe phong cái lão nhân già nói. Đại ca bị thương. Đúng vậy. Đại ca, thế thì ngươi còn thăm dò làm gì nữa? Bỏ đi. Không được. Thế không phải đi vào chỗ chết sao hả? Liễu Kiệt im lặng nhớ lại cảnh bị chấn bài ra khỏi tháp. Dư âm kia vẫn còn kinh hãi trong lòng chàng. Nhưng thù này không thể không báo. Ban đầu là một luồng quán độc khiến cho chàng quên hết lợi hại. Giờ nghe Vũ Văn Đông nói vậy, chàng không khỏi dao động. Dựa vào năng lực của bản thân, thực sự không thể nói đến chuyện xông tháp đòi thù. Vũ Văn Đông lại nói, nếu quả thật như lời của đại ca nói, tháp chủ là ma dương bàn tay máu, chấn động võ lâm, hắn đã xuất hiện giang hồ và hiện không có ở trong tháp. Liễu Kiệt mày kiếm nhớn cao nói, đây là một cơ hội tốt để xông vào tháp giật trần bí ẩn đó. Đại ca thật sự muốn đi ư? Ta đã quyết định rồi. Cái này không phải là đem đầu ra đùa hay sao? Ta không quan tâm. Thật là muốn mạng, ta phải vội đi làm việc nhưng mà. Vậy thì hai ta đành mỗi người mỗi đường. Ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta. À không không. Vũ Văn Đông uốn cong ngón tay đếm qua đếm lại và nói. Thế này đi, đại ca đi cùng ngươi đến Sơn Hồ trước. Lát sau ngươi hãy đi cùng ta làm việc thế nào? Liễu Kiệt nhíu mày nói, cần gì phải thế? Hiền đệ, ngươi nói đây là chuyện đem đầu ra đùa. Ngươi khổ sở theo ta đi mạo hiểm làm gì? Vũ Văn Đông cười hì hì nói, đại ca, đầu của chúng ta là hai, nhưng mạng là một. Ta nhất định phải đi cùng ngươi đó. Dù hắn cười cợt khi nói, nhưng lại khiến cho Liễu Kiệt cảm động vô cùng. Kết giao bạn bè thì dễ, nhưng được một tri kỷ lại rất khó. Vũ Văn Đông tinh ranh xảo quyệt, nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa. Tâm địa chưa mất đi sự ngây thơ, nghĩa sâu tình nặng, bây giờ chàng gật đầu nói. Được rồi, cứ làm như vậy. Nhưng nói trước nha, dù có chuyện gì xảy ra, nếu ta không yêu cầu ngươi ra tay, ngươi tuyệt đối không được ra tay đâu. Vũ Văn Đông nghiêng đầu nói, tuân lệnh. Trên đường Liễu Kiệt tăng tốc, thân hình phi nhanh. Chàng hy vọng có thể đuổi kịp Điếu Dòng La Sát. May mắn là thân thủ của Vũ Văn Đông không hề yếu, chạy theo không cảm thấy khó nhọc. Nhìn thấy đã đến địa phận, đến sơn khẩu dẫn vào hồ. Vũ Văn Đông đột ngột dừng lại gấp gáp nói, đại ca khoan đã vào. Liễu Kiệt cũng dừng thân hình nói, chuyện gì vậy? Vũ Văn Đông giơ tay chỉ và nói, náo nhiệt kìa, người xem đi. Bốn cái đầu lâu ở chính giữa chồng lên nhau giữa đường. Ở trên hộp sọ có năm cái lỗ thủng rõ ràng. Nhìn thấy mà rợn cả người. Liễu Kiệt kinh hãi nói, sao vậy? Âm ty độc phụ cũng đến dò la bí tháp ư? Đây quả thật là chuyện không ngờ đó. Nhị ma đối kháng, cảnh náo nhiệt này không thể không xem. Đây là màn hay đó, ngàn năm khó gặp. Chúng ta xông vào đi. Không động thanh sắc mà đi qua, tốt nhất là không để cho đối phương phát hiện. Xem tình hình trước mắt rồi hãy quyết định hành động. Đi. Hai người lặng lẽ lội vào khu vực sơn hồ, mượn thế đá núi, cây rừng che khuất, từng bước áp sát. Tháp thần bí vẫn đứng sừng sững ở đó, muôn đời không đổi. Bảo kiếm và hộp ngọc nơi đỉnh tháp vẫn còn treo lơ lửng. Bên bờ hồ ngay đầu cầu đá, đứng một lão phụ, tóc tai rủ rượi, vẻ ma quái dày đặc. Chính là nữ ma đầu ít khi xuất hiện trên giang hồ Âm Ty Độc Phụ. Bốn bề tĩnh mịch như cõi chết, tựa hồ một thế giới không người. Bất chợt Âm Ty Độc Phụ thét lên một tiếng lanh lảnh, thân hình phi thân lên không trung tựa chim khổng, lượn giữa hư không. Đến nửa cây cầu đá, bà ta đầu chúc xuống đất, chân chỏng lên trời như chim ưng cụp cánh lao xuống săn mồi. Cái thần thủ linh hoạt phi thường ấy khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc thán phục. Vừa lúc thân hình gần chạm đến cổng tháp, bà ta như đột ngột đụng phải một trận cuồng phong lốc xoáy, bị bật ngược trở lại, bay lộn 3 vòng trên không trung, rồi rơi xuống bên bờ hồ. Liễu Kiệt đang ẩn mình trong bóng tối khẽ thì thầm. Xem ra chủ nhân bàn tay máu vẫn còn ở trong tháp, y đã quỷ diệt ngũ hổ bang rồi lại quay về đây ư? Vũ Văn Đông hạ giọng đáp, chuyện này hầu như không thể nào. Với bản lĩnh của độc phụ mà lại không thể xông vào cổng tháp. Xem kìa, nữ ma đầu lại hành động. Lần này Âm Ty Độc Phụ không bay lên không, mà vững vàng từng bước đi trên cầu đá. Đến cuối cầu, bà ta đặt chân lên bệ đá trước tháp, rồi đột ngột bật người vọt lên, bay thẳng tới mái hiên tầng thứ tư của tháp. Không hề dừng lại, bà ta lấy chân đạp một cái, thân hình xiên xiên phóng lên, một cú lượn lách tuyệt diệu nhào tới hợp kiếm nơi đỉnh tháp. Chẳng lẽ tâm nguyện của bà ta là thanh bảo kiếm và chiếc hộp ngọc kia? Ngay lúc những ngón tay của bà ta sắp chạm vào hộp ngọc và thanh kiếm, một tiếng rên rỉ trầm đục đột nhiên truyền tới. Thân hình của bà ta lộn ngược một vòng rơi xuống như sao băng. Vũ Văn Đông khẽ kinh hô một tiếng, mắt thấy Âm Ty Độc Phụ sắp rơi xuống hồ. Đột nhiên khi cách mặt hồ chừng 8 thước, không biết bà ta mượn lực vào đâu là có thể dặn mình giữa không trung, nhào lên cầu đá cuối cùng đứng vững lại được. Liễu Kiệt khẽ gọi thần thủ tuyệt luân. Âm Ty Độc Phụ không lui về bờ hồ. Sau khi đứng ngay người ra một lúc trên cầu đá, bà ta cất tiếng quái gở nói: tên nào có bản lĩnh thì ra đây phân định cao thấp, đừng có rụt đầu rút cổ ở trong hang. Không có một chút phản ứng nào. Nữ ma đầu này quả thật là đầy oán hận. Bà ta khom lưng, hai lòng bàn tay giơ ra một nửa đặt ngang ngực, bắt đầu cuộc công kích lần thứ 3. Bà ta chậm rãi từng bước tiến tới. Một trượng 8 thước, 3 thước, rồi tới sát mép của cửa động. Liễu Kiệt và Vũ Văn Đông nín thở theo dõi, dây cung ở trong lòng cũng căng như sắp đứt. Nhìn qua là biết ngay, hai lòng bàn tay của Âm Ty Độc Phụ đã tích tụ đủ công lực cả đời. Liệu bà ta có thể tiến vào cổng tháp hay không? Đột nhiên một tiếng sấm sét nổ vang xuyên phá không trung. Thân hình của Âm Ty Độc Phụ loạn choạng liên tục. Sau đó bà ta quay người lại lảo đảo đi qua cầu đá, lên bờ hồ rồi ngồi phịch xuống. Không cần nói cũng biết bà ta đã bị trọng thương rồi. Công lực của chủ nhân tháp thần bí quả thật là bất khả tư nghị. Vũ Văn Đông trầm ngâm nói: đại ca, huynh còn muốn xông vào nữa không vậy? Liễu Kiệt cắn răng: dù sao cũng phải thử một phen chứ. Đại ca, huynh tự tin công lực hơn được Âm Ty Độc Phụ sao? Không hơn. Vậy không phải đi chịu chết sao hả? Liễu Kiệt không đáp lời, đôi mắt đỏ như lửa, nhìn chằm chằm về phía quái tháp. Ở trong đầu của chàng in hằn những bộ xương trắng khô khốc ở khu lục trạch. Lòng bắt đầu rỉ máu. Thù này làm sao báo? Hận này làm sao tiêu? Vũ Văn Đông kinh hãi kêu lên: đại ca, đại ca, huynh làm sao vậy? Sắc mặt sao khó coi quá vậy nè? Ngừng một chút lại nói: huynh nhất định có chuyện gì giấu đệ rồi. Xem dáng vẻ của huynh quyết không phải vì tò mò mà đến đây. Tại sao vậy? Nói cho đệ biết đi. Liễu Kiệt lắc đầu không nói gì. Đột nhiên Âm Ty Độc Phụ gầm lên một tiếng quái dị: kẻ nào cút ra đây? Liễu Kiệt giật mình trong lòng, không ngờ hành tung lại bị nữ ma đầu phát hiện. Chàng nhìn Vũ Văn Đông một cái rồi vỗ vai đệ ấy ra hiệu đừng động. Tay đặt lên chui kiếm chuẩn bị xuất hiện. Vũ Văn Đông đột nhiên đưa tay kéo ống tay áo của chàng lại ra hiệu đừng xuất hiện, rồi đưa miệng về phía khu rừng không xa, nhếch lên. Liễu Kiệt đưa mắt nhìn theo không khỏi động tâm. Ở trong rừng đã có ba bóng người xuất hiện, đó là ba lão già mặc đồng phục áo dài vải gai vàng đến đầu gối. Mỗi người chống một cây gậy trúc ở trong tay, chậm rãi tiến về phía âm ty độc phụ. Hóa ra âm ty độc phụ phát hiện không phải là mình, mà là người em kết nghĩa. Vũ Văn Đông thì thầm đại ca, những nhân vật lẫy lừng đó, Trúc Lâm Tứ Nghĩa, lạ thay sao chỉ có ba người. Liễu Kiệt kinh tâm, giang hồ còn non kém, căn bản không biết Trúc Lâm Tứ Nghĩa là ai. Hắn chỉ ừ một tiếng không đáp. Ba lão già đứng lại cách âm ty độc phụ hai trượng, mỗi người chiếm lấy một vị trí. Lẽ nào ba vị lão nhân này dám đối đầu với nữ ma đầu giết người như ngoé này hay sao? Âm ty độc phụ lạnh lùng nói, các người thấy biển báo ở lối vào rồi chứ? Một trong ba lão già nói, thấy rõ, kẻ xâm phạm cấm địa chết không tha. Ba người các ngươi tự kết liễu đi, đỡ phải để cho lão thần động thủ. Ly Nguyệt Nga, Trúc Lâm Tứ Nghĩa tình như thủ túc, bà lão phu muốn đòi nợ cho đại ca ta đó. Chuyện lạ, cả đời lão thân chưa từng gặp ai đến đòi nợ cả. Hôm nay ngươi gặp rồi, không phải ngươi chết thì chúng ta vong. Các ngươi cũng biết chọn phong thủy thật đó, đây là một nơi tốt. Vừa nói bà ta vừa chậm rãi đứng dậy. Bà lão già giơ ngang gậy trúc, không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Liễu Kiệt trầm giọng, hiền đệ, nữ ma đầu đang mang thương tích, đệ nghĩ ba lão già kia có thể đắc thủ không? Vũ Văn Đồng nói, khó nói lắm, Trúc Lâm Tứ Nghĩa không phải hạng tầm thường, nếu có thể đắc thủ đó là một việc làm phúc cho võ lâm thôi. Trong tiếng quát lớn, ba cây gậy trúc mang theo tiếng gió rít cuộn về phía âm ty độc phụ. Trong dòng xoay chuyển của thân ảnh, tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Một trong ba lão già ngã vật xuống đỉnh đầu, một màu đỏ tươi. Âm ty độc phụ cũng loạn choạng một cái, bà ta cũng đã chịu một gậy cùng lúc đó. Da đầu của Liễu Kiệt tê dại. Nữ ma đầu này ngay khi cả bị trọng thương vẫn có thể đắc thủ một cách dễ dàng như vậy. Hai lão già còn lại lòng đầy bi phẫn. Hai cây gậy trúc mang theo thế chớp sấm giật, dày kín cả âm ty độc phụ, chiêu nào cũng hận thù, thức nào cũng độc địa. Âm ty độc phụ chỉ dựa vào đôi nhục chưởng luồn lách xuyên qua màn gậy. Một cuộc ác đấu chấn động, căng thẳng tâm can, từng lớp triển khai. Nếu âm ty độc phụ không bị thương trước dưới tay của chủ nhân bí tháp, thì hai lão già này không thể nào chống đỡ bà ta nổi. Bóng gậy múa rợp trời, dường như là cả bầu trời phong vân đều bị khuấy động. Lại một tiếng kêu thảm thiết xuyên qua không trung. Ba lão già chỉ còn lại một. Trận chiến càng thêm bi thảm. Lão già còn sót lại đã liều cả mạng sống, chỉ công không thủ, buộc âm ty độc phụ phải liên tục loạn choạng. Liễu Kiệt hừ một tiếng trầm đục, thân hình nhích động. Vũ Văn Đông kéo chàng lại, đại ca, huynh định làm gì? Ta không thể trơ mắt nhìn nữ ma đầu này giết người. Người chết dưới ma trảo của bà ta đã lên tới con số hàng trăm. Nhưng ta chưa hề thấy lợi dụng bà lúc bị thương chính là cơ hội tốt để trừ khử bà ta. Đúng lúc này một đầu gậy trúc của lão già đã bị âm ty độc phụ tóm được. Trong tiếng cười quái đản chói tai, chỉ thấy bà ta mạnh mẽ kéo gậy trúc. Lão già buông tay lùi lại, âm ty độc phụ ném cây gậy áp sát thân hình, nhanh hơn cả điện chớp, tiếng kêu thảm lại truyền đến, năm ngón tay cắm sâu vào hộp sọ của lão già. Rầm! Khi độc phụ thu tay lại, lão già ngửa mặt ngã vật xuống đất. Ba vị võ lâm cường giả chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đều bị hủy hoại dưới móng vuốt của âm ty độc phụ. Âm ty độc phụ lại ngã ngồi xuống đất. Sau trận chiến này, thương tích của bà ta lại càng thêm trầm trọng. Liễu Kiệt mắt rực lửa giận, gằn giọng nói, ta không chém chết nữ ma đầu này thề không làm người. Y xoay mình một cái thoát khỏi tay của Vũ Văn Đông, bật người giọt lên, thẳng bước tới trước mặt của âm ty độc phụ. Phong lôi kiếm trong tay chớp mắt đã sáng loáng. Vũ Văn Đông cũng lập tức theo sát ở phía sau y. Âm Ty Độc Phụ đột ngột đứng phát dậy, hất đầu một cái, mái tóc dài bay ngược ra sau, đôi mắt tựa như rắn độc, lóe lên ánh lục quang, nhìn chặt vào gương mặt của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt sau bản năng lùi lại một bước, lúc này mới nhìn rõ khóe miệng của Âm Ty Độc Phụ còn dương vết máu, khiến vẻ mặt của ả càng thêm hung tợn dữ dằn. Liễu Kiệt trừng mắt nhìn đối phương, nhưng bàn tay cầm kiếm lại không kèm được run rẩy. Âm Ty Độc Phụ thét lên: "Thì ra lại là hai tên tiểu tử các ngươi chán sống rồi sao?" Liễu Kiệt nghiến răng đáp: "Ta phải giết ngươi trừ quả cho Võ Lâm." Mặt của Âm Ty Độc Phụ co giật liên hồi, cười quái dị: "Ngươi nằm mơ." Ả giờ móng vuốt lên phóng ra chợp tới như điện xẹt. Ý niệm của Liễu Kiệt còn chưa kịp chuyển, bóng của móng vuốt đã tới đỉnh đầu của chàng. Ngay cả rút kiếm ra cũng còn không kịp, không khỏi hồn phi phách tán, hoảng sợ tột độ. Âm Ty Độc Phụ bị đánh bật lùi mấy bước, kẻ ra tay chính là Vũ Văn Đông. Liễu Kiệt thở phào một hơi, gần như theo bản năng dùng kiếm chém ra, ẩn chứa tiếng gió rít sấm vang. Võ công của Âm Ty Độc Phụ quả thật là kinh người, dù bị trọng thương thân pháp vẫn không hề kém linh hoạt. Ả xoay người lướt đi, tránh được nhát kiếm nhanh như điện chớp, sắc như sấm sét. Không những tránh được, ả còn mượn thế phản công đánh ra một chưởng. Liễu Kiệt dùng kiếm tiếp tục tấn công, nhưng chiêu thức còn chưa kịp phát ra đã bị Vũ Văn Đông dùng thân mình đâm sầm vào đẩy ra. Y không khỏi giận dữ hét lên: "Ngươi điên rồi sao?" Vũ Văn Đông vội vàng kêu lớn: "Ngươi quên mất Hàng Thi Công rồi à?" Liễu Kiệt không khỏi nghẹn lời. Y thật sự đã quên mất nữ độc phụ này còn có một chiêu độc hiểm đó. Âm Ty Độc Phụ hừ lạnh một tiếng, móng vuốt lại mang theo lưỡi kiếm bén nhọn, chộp thẳng đến Vũ Văn Đông. Vũ Văn Đông hét lớn: "Má ơi!" rồi lăn tròn trên mặt đất, hai chân liên tục đạp và chạy. Âm Ty Độc Phụ đâu có ngờ tên tiểu ăn mày tinh quái này lại dùng chiêu lãng lừa đã cổn, lăn lòn trên mặt đất mà không ai thèm dùng. Thế là đã bị một cước đá trúng hạ bàn, thân thể nghiêng hẳn sang một bên, xích chút nữa thì đã bị té nhào. Vũ Văn Đông bật dậy, Liễu Kiệt dương kiếm xông tới. Âm Ty Độc Phụ dung một chưởng về phía Liễu Kiệt. Kiếm chiều của Liễu Kiệt cũng đã phóng ra không kịp né tránh. Một luồng hàn khí ập vào cơ thể, thế kiếm bị chững lại. Âm Ty Độc Phụ đã lùi xa tám thước. Trường kiếm của Liễu Kiệt rủ xuống, đây là lần thứ hai y nếm trải cay gió lạnh thấu xương này. Âm Ty Độc Phụ hừ lạnh một tiếng, dương chưởng bước tới. Vũ Văn Đông kêu lên một tiếng quái dị: "Ngươi dám làm tổn thương đại ca của ta, ta liều mạng với ngươi đó." Theo tiếng nói, thân hình của nó cuộn tròn như quả bóng, từ ở phía sau hông lao thẳng vào Âm Ty Độc Phụ. Cái kiểu đánh này giang hồ chưa từng thấy. Âm Ty Độc Phụ dù sao cũng đang mang trọng thương, dù có hung hãn đến cấp mấy cũng không thể linh hoạt bằng lúc bình thường. Thế là bị thân thể của Vũ Văn Đông đâm sầm vào, ả loạn choạng lùi lại 4-5 bước. Vũ Văn Đông hét lớn: "Đại ca, ngươi còn không đi mau, đợi cái gì nữa?" Bản tính hung tàn bạo ngược của Âm Ty Độc Phụ nổi dậy, cả đời của ả chưa bao giờ phải chịu thua thiệt đến như thế. Ngay lúc Vũ Văn Đông kêu lớn, ả phóng mình nhanh tới như chớp. Trong tiếng kêu kinh hãi, cả hai cùng nhau lăn nhào xuống đất. Vũ Văn Đông đã bị ả nắm chặt. Liễu Kiệt vừa thấy hiền đệ bị Âm Ty Độc Phụ bắt giữ, ở trong lòng không khỏi cực kỳ lo lắng, chàng gầm lên một tiếng, dương kiếm xông tới. Nhưng y đã trúng phải Hàng Thi Công, vừa vận chuyển chân lực thì toàn thân y như bị dạng mũi kiếm đâm chọc vào. Y rên lên một tiếng, ngã nhào xuống đất. Âm Ty Độc Phụ nắm chặt Vũ Văn Đông đứng dậy, cười nanh ác: "Bắt chết ngươi thì quá dễ dàng, lão thân muốn từ từ tiêu khiển ngươi." Ả đưa ngón tay điểm một cái, Vũ Văn Đông đổ nhào xuống đất. Liễu Kiệt muốn cứu hắn nhưng lực bất tòng tâm, luồng khí âm độc đã tấn công vào tâm mạch, chàng chỉ còn cách phong bế kinh mạch để tự bảo vệ. Âm Ty Độc Phụ âm hiểm nói: "Lão thân muốn dùng móng tay từ từ đâm chết ngươi." Vừa dứt lời, ả giơ móng vuốt ra, cúi người đâm xuống ngay tim của Vũ Văn Đông. Móng tay dài ba tấc, dưới sự quán chú chân lực, chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén, mũi dùi thép. Liễu Kiệt nội tâm tan nát, mắt thấy hiền đệ sắp gặp cái chết thảm khốc, nhưng y bó tay không làm gì được, điên cuồng hét lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Móng tay nhọn quắc từ từ đâm xuống, huyệt đạo của Vũ Văn Đông đã bị điểm, chỉ còn biết phó mặc cho sự tàn sát. Đôi mắt của Liễu Kiệt gần như là muốn rách ra. Nếu không phải y muốn đi thăm dò bí tháp thì hiền đệ đã chẳng phải gặp cảnh tai ương này. Đây chính là ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Vũ Văn Đông đột nhiên lăn ra xa cách đó hơn một trượng, rồi đứng phát dậy, phủi phủi bụi ở trên người, còn cười hì hì một tiếng. Liễu Kiệt kinh ngạc vô cùng, y càng lúc càng thấy không thể lường được người hiền đệ tinh ranh quỷ quái này. Âm Ty độc phụ không khỏi ngẩn người. Người gặp giận rủi, chuyện quái gở gì cũng có thể xảy ra. Ả nằm mơ cũng không thể nào ngờ tới, độc môn thủ pháp của mình lại không thể nào chế trụ được tên tiểu quỷ ăn mày tinh ranh. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong đời của ả. Vũ Văn Đông nhảy tới trước mặt Liễu Kiệt, vẻ mặt khẩn trương nói, đại ca, người đã trúng phải âm độc của Hàng Thi Công rồi phải không? Liễu Kiệt nghiến răng đáp, ta có thể tự chữa, chỉ sợ không có cơ hội. Vũ Văn Đông suy nghĩ giây lát rồi nói, cần bao nhiêu thời gian? Liễu Kiệt nói, nhiều nhất là một khắc, ít nhất là nửa khắc. Tốt, đại ca ngồi xuống tự chữa đi, ta sẽ hộ pháp cho. Có ổn không đó? Yên tâm, sẽ không có sơ hở gì đâu. Hắn nói như cực kỳ chắc chắn. Thực tế lúc này không thể khuyên can, không thành công thì cũng không còn có gì để sợ nữa. Thế là Liễu Kiệt nghiêm chỉnh ngồi xuống theo thế kiết già, thi triển quyền thông hồi nguyên pháp để tự chữa trị. Đây là sự tái diễn của câu chuyện xảy ra không lâu trước đây trong rừng sâu thung lũng. Âm Ty độc phụ bắt đầu di chuyển chân, miệng âm thầm nói, tiểu quỷ, lão thần không xé xác người ra, thề không làm người. Vũ Văn Đông lập tức nghênh đón nói, Lý tiền bối, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn. Âm Ty độc phụ ngạc nhiên, nói thẳng thắn cái gì? Vũ Văn Đông làm ra vẻ nghiêm trọng nói, vừa rồi giảng bối đã không ra tay, nếu đã ra tay thì tình hình sẽ không như thế này. Âm Ty độc phụ cười quái dị một tiếng, tiểu quỷ, ngươi đang nói bậy cái gì đây? Vũ Văn Đông đột ngột từ trong ống tay áo rách rút ra một thanh tiểu kiếm sáng lấp lánh, hắn nói, thanh kiếm này tuy nhỏ nhưng có thể cắt sắc như bùn, thổi lồng rụng tóc. Thử nghĩ tình cảnh lúc đó, ít nhất đôi bàn tay của Lý tiền bối khó mà giữ được nguyên vẹn, điều này không phải là nói bậy. Nói xong hắn nhắm vào một tảng đá bên cạnh, cách đó ba thước, dùng kiếm chém hờ một nhát. Ánh kiếm lướt qua, đá vụn bay tứ tung. Sắc mặt của Âm Ty độc phụ biến đổi, ả nanh ác nói, ai bảo người lúc đó không ra tay, đáng đời. Vũ Văn Đông kêu lên, lời này không giống lời của một vị võ lâm trưởng bối đâu. Âm Ty độc phụ lại ngẩn ra nói, tiểu quỷ, ngươi đừng có hòng dùng lời nói cản trở ta. Hôm nay hai đứa chúng bay chết chắc rồi. Giọng của Vũ Văn Đông lạnh đi, tiền bối cũng chết chắc rồi. Cứ để sự thật chứng minh. Vừa nói ả lại có vẻ muốn ra tay. Tiền bối, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tiền bối muốn giết ta lúc bình thường có thể được, nhưng bây giờ thì không dễ dàng như vậy. Ngươi đừng có múa mép nữa. Đây không phải là múa mép đâu. Tiền bối bị trọng thương, động thủ, kết quả chỉ làm vết thương thêm trầm trọng. Chân lực càng nhanh suy yếu hơn nữa, Trúc Lâm Tứ Nghĩa có thể làm gương cho tiền bối. Nếu lại có thêm vài kẻ thù thừa nguy cơ mà ra tay, vạn nhất có gì sơ suất, chẳng phải là danh tiếng cả đời sẽ đổ sông đổ bể hay sao? Một tràng lời lẽ khiến cho Âm Ty độc phụ không thể phản bác. Ả không thể nói lời của hắn nói là không có lý, nhưng cả đời của ả chưa từng chịu uất ức như vậy. Với danh tiếng của ả, dậm chân một cái phong vân biến sắc, mà đối thủ hiện tại chỉ là hai tên tiểu tử hôi sữa, nói gì ả cũng không nuốt trôi được cơn tức này. Vũ Văn Đông thông minh lanh lợi, thấy nữ ma đầu trầm ngâm không nói, biết ý niệm của ả đã lung lay, nhưng cũng có thể sẽ đột nhiên ra tay sát thủ. Hắn tiếp tục nói, tiền bối, đến sơn hồ này có phải là vì người ở trong tháp hay không? Hắn muốn chuyển hướng, dời sự chú ý của ả để tranh thủ thời gian cho Liễu Kiệt chữa thương, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Âm Ty Độc Phụ hất mái tóc dài phủ ở trên mặt ra sau rồi nói, tiểu quỷ, nhà ngươi hỏi han làm cái gì? Vũ Văn Đồng nhún vai nói, người trong tháp không biết là nhân vật thế nào, ngay cả tiền bối. Nói được nửa chừng hắn cố ý dừng lại, gừng càng già càng cay. Âm Ty Độc Phụ hừ lạnh một tiếng, tiểu quỷ, ngươi đừng có cố ý dây dưa. Tâm tư quỷ quái của ngươi không lừa được lão thân. Ngươi đợi hắn chữa thương xong, ngươi có thể chuồn đi có phải không? Không có chuyện tốt lành như vậy đâu, nạp mạng đi mới là thật. Lời vừa dứt, quỷ trảo đã chợt ra. Vũ Văn Đông dung dãy đoạn kiếm bảo vệ đầu mặt. Hắn biết thói quen ra tay của nữ ma đầu này là nhắm vào đỉnh đầu. Ánh kiếm tạo thành một mạng lưới, quả nhiên móng vuốt của Âm Ty Độc Phụ không thể xuyên qua. Nhưng Vũ Văn Đông cũng không hề thư thái. Dưới bóng móng vuốt của Âm Ty Độc Phụ, hắn chỉ có thể tự bảo vệ, chỉ thủ chứ không công, vẫn vô cùng chật vật. Nếu không phải Âm Ty Độc Phụ bị trọng thương, hắn muốn đối chọi với ả thì đừng hòng nghĩ tới. Âm Ty Độc Phụ đột nhiên đổi từ trảo sang chưởng, tiếp tục dung ra. Vũ Văn Đông né tránh nhảy vọt, trông cực kỳ chật vật. Ngay sau khi dung chưởng tấn công dữ dội, Âm Ty Độc Phụ nhanh như sét, đánh không kịp bưng tay, phóng tới chỗ của Liễu Kiệt đang ngồi vận công. Vũ Văn Đông muốn lao tới cứu viện hoàn toàn là điều không thể, khoảng cách quá xa. Đột nhiên một tiếng hét lớn tựa sấm sét vang vọng xé gió truyền tới, dừng tay. Tiếng nói như chuông vàng đại đồng, chấn động màng tai, người ta như muốn rách toạc ra. Âm Ty Độc Phụ thoát cái, thu móng vuốt lùi lại. Cùng lúc đó Liễu Kiệt thu công mở mắt, một bóng người cong queo gù lưng xuất hiện. Đó là một lão già lưng còng, trông như đi lại rất khó khăn, giống như chỉ còn có nửa cái mạng. Ai có thể tin được tiếng thét lớn oai hùng kia lại phát ra từ miệng của lão. Âm Ty Độc Phụ lùi liền ba bước thét lên, Trương Đà, người vẫn chưa chết ư? Lão già còng lưng chậm chậm đi tới gần rồi mới thều thào nói, Lý Nguyệt Nga, ngươi cũng còn sống đó sao? Vũ Văn Đông như quỷ mị phi thân bỏ chạy. Liễu Kiệt hết sức kinh ngạc, hiền đệ của y vốn trời không sợ, đất không sợ, tại sao lại thấy lão Trương Đà này như là trông thấy bóng ma vậy? Chẳng lẽ lão già này còn đáng sợ hơn cả Âm Ty Độc Phụ sao? Trương Đà kêu lớn một tiếng, ngươi đừng có chạy, rồi nhanh như chớp đuổi theo. Lão dường như đột nhiên không còn còng lưng nữa, động tác nhanh nhẹn đến kinh người. Liễu Kiệt bật dậy cũng vội vã đuổi theo sau. Tại hiện trường chỉ còn lại Âm Ty Độc Phụ đang ngẩn người cùng với cái xác của ba vị lão nhân trong nhóm Trúc Lâm Tứ Nghĩa. Lúc ấy bước chân của Liễu Kiệt chậm mất nửa nhịp, chớp mắt thì chẳng còn thấy bóng dáng của Trương Đà và Bái Đệ đâu nữa. Chàng chạy liền một hơi ba bốn dặm, vẫn không thấy tăm hơi, đành phải dừng lại. Chuyện này quả thật là kỳ quái. Vũ Văn Đông chạy trốn làm gì, còn Trương Đà lại đuổi theo để làm chi? Bỗng một tiếng khe khẽ vang lên sát bên người của Liễu Kiệt, chàng giật mình thót tim, quay đầu nhìn lại đã thấy ở trong bụi rậm rạp thò ra một cái đầu đầy tóc rối, chính là Vũ Văn Đông. Đàn toàn lên tiếng, Vũ Văn Đông chớp mắt liên hồi nói khẽ, đại ca đừng có hé miệng, lão lưng gù ấy lợi hại lắm đó, đại ca cứ chạy thẳng lên phía trước, nếu gặp hắn chỉ cần bảo ta đã chạy xa ở phía trước rồi. Nói xong cái đầu lại rụt trở vào trong bụi cây. Liễu Kiệt có cả ngàn câu muốn hỏi mà chẳng cách nào hỏi được hắn, đành theo lời của Vũ Văn Đông cắm đầu chạy tiếp. Vừa vượt qua được dãy núi Dòng Cung, mắt của chàng chợt qua lên, Trương Đà đã đứng chặn trước mặt. Liễu Kiệt lập tức nghẹt thở, vội đứng thẳng. Lúc này chàng mới nhìn rõ lão gù ấy gầy đến chỉ còn da bọc xương. Vì gầy quá nên gương mặt méo mó, thành hình nhiều cảnh. Tuy chỉ có đôi mắt sắc như dao, ánh lên tia sáng khiến cho người ta phải rùng mình. Trương Đà cất giọng khàn khàn nói, thằng tiểu ăn mày ấy đâu rồi?